Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 149, một cái mạng giá 1 triệu kim tệ. Góc truyện audio.com. Thiên Vân nhận chậc lưỡi một cái, hắn cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình với Kim gia rồi. Bố trí trận pháp, mời ma pháp sư, tất cả những gì Kim gia yêu cầu mà hắn có thể làm đều đã làm. Lần này Kim Linh Nhi không qua khỏi, chỉ có thể hỏi Thiên Mệnh. Chỉ là vừa quay đi không được bao lâu, Thiên Vân Nhận liền nhìn thấy một người mà dạo gần đây biến mất. Hắn không thể nào tin được, ngờ vực lẩm bẩm, Hy Tử Kỳ, không thể nào, không phải lúc này tên này nên ở Hy Quốc sao? Thế nhưng Hy Tử Kỳ hoàn toàn không để ý tới Thiên Vân Nhận. Một người ngẩn ngơ đi vào sảnh rồi đứng đờ người ra nhìn trời trăng mây sao. Thiên Vân Nhận cau mày. Tình trạng này là Hy Tử Kỳ phát bệnh, lại còn đi cùng đám người Bạch Liên kia gọi tới. Mẫu đơn không để ý tới phía sau, bước vào trận pháp kiểm tra Bạch Liên cùng Kim Linh Nhi. Thấy da thịt trắng nõn của Bạch Liên bị ma khí ăn mòn thì tức tối nhéo má con bé này một cái. Dưới ánh mắt cầu xin của Bạch Liên mới kiểm tra Kim Linh Nhi. Hệ thống trong đầu mẫu đơn ngay lập tức góp vui. Lại là một nhân loại ký kết khế ước nô lệ với ác ma. Mỗi lần khế ước hoạt động liền sẽ bị trừ đi một nửa tuổi thọ. Cô nàng lại bị hạn chế không thể tu luyện hai lần triệu hồi. Khiến cho tuổi thọ của nàng ta rút ngắn chóng mặt, bây giờ chỉ còn lại vài giờ liền sẽ chết. Sau đó linh hồn bị lôi tới ma giới, làm nô lệ cho con ác ma đã ký khế ước cùng cô ta. Chấm, nghe tới đây. Ánh mắt mẫu đơn nhìn Kim Linh Nhi liền mang theo thương hại sâu sắc. Bao nhiêu tiền, mẫu đơn khẽ hỏi hệ thống. 1 triệu kim tệ, hệ thống vô sỉ nói ra một cái giá ở trên trời, xóa sạch khế ước. Xóa sạch mọi tổn thương, kèm theo quà tặng mang thể chất Kim Linh Nhi trở về phù hợp với chuyện tu luyện. Thêm 100.000 kim tệ liền có thêm thể chất thiên tài tu luyện. Nhanh chóng đột phá, 500.000 kim tệ liền nâng lên thể chất biến thái. Im miệng, 1 triệu kim tệ, quẹt tài khoản ngân hàng đi. Mẫu đơn nghiến răng cười được lắm. Cứu một cái mạng 1 triệu kim tệ. Một tháng lợi nhuận của mẫu đơn các cứ vậy bay màu thật dễ dàng. Chương 5, 15 nha, các bé yêu like, comment nhiệt tình nào, sắp sang ngày mới rồi. Sang ngày mới ném phiếu mỗi ngày nha. Về cách chương.